Chị Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe phần kết câu chuyện Tán Cốt Thi của tác giả Việt Nga. Và thực sự Thuận đọc cái phần kết này thì Thuận cảm thấy rất là hài lòng về cái lối viết của tác giả Việt Nga. Có thể ở một vài chi tiết nó cũng còn hơi rắc rối và hơi khó hiểu một xíu. Nhưng mà tổng thể toàn bộ câu chuyện thì Thuận thấy nó rất là ok, đáng để chúng ta được đón nghe và đáng để chúng ta đọc. Và cái kết là một cái kết có hậu đó. Nhưng hậu như thế nào thì quý vị hãy cùng đón nghe ngay bây giờ để biết nhé. Sáng hôm sau, ông bà Thuận Thành đã sắm hương hoa lễ lạt để lên chùa. Mới nhìn thấy sắc mặt ông Thuận, sư thầy đã nói: quanh thân ông có quỷ khí bám theo, ấn đường sám lại rồi cái kìa. Nếu ta không nhầm thì ông đang giữ trên người một thứ không sạch sẽ. Hai vợ chồng nghe thấy thế thì phục sư thầy sát đất. Ông Thuận bấy giờ liền lấy ngay sợi dây chuyền trong túi ra đưa cho vị sư nói: dạ, tất cả là tại cái dây chuyền này ạ. Bạch thầy hàng ngày con vẫn đeo nó trên cổ, nhưng mới tháo ra từ đêm qua. Và ông liền kể hết sự tình cho vị sư thầy nghe. Nghe xong sư thầy nói: may là vẫn còn kịp, nếu không đến gặp ta sớm thì e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy. Vì thứ ông đang đeo không phải là một sợi dây chuyền bình thường, mà nó là một thứ tà ngài. Dừng lại một lát, sư thầy liền cầm lấy mặt sợi dây chuyền, rồi tỉ mỉ tách đôi nó ra. Bên trong hiện rõ một lá bùa màu vàng có những ký tự đặc biệt cùng hình vẽ ngoằn ngoèo. Điều đặc biệt là lá bùa nhiều chỗ có màu đen, sư thầy mới giảng giải: đây là một thứ tà ngải rất ác độc. Để luyện được thứ bùa này, người luyện phải giết chết một đứa trẻ con, rồi đem nấu thành cao, rồi đem thứ cao ấy phết lên những lá bùa, rồi gấp nhỏ cho vào sợi dây chuyền. Thứ bùa này sẽ đem lại tài lộc cho người thỉnh. Thời gian đầu làm ăn phất lên, mọi việc đều thuận lợi. Nhưng... nói đến đây, thầy lại trầm ngâm rồi mới tiếp tục: được một thời gian, lá bùa sẽ mất tác dụng vì linh hồn quỷ nhi trong đó không còn bị khống chế bởi bà thầy ngài. Nó sẽ quay ra hại chính những người đã thỉnh lá bùa này. Khi đủ mạnh, nó sẽ quay sang quật lại chủ nhân, chính là bà thầy kia. Đứa trẻ còn nhỏ mà đã bị hại chết thì trong lòng mang nặng oán khí, nên sẽ ám chết những nạn nhân xui xẻo. Vợ chồng ông Thuận nghe thấy thế thì hãi lắm, mặt như chạm đổ, chân tay rụng rời, đều quỳ sụp cả xuống mong sư thầy cứu họ. Chúng con người trần mắt thịt ngu muội, nên nghe người ta đồn thổi mới thỉnh cái thứ quái quỷ này về, những mong công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió. Này không ngờ lại thành ra cái cớ sự này, mà còn hại đến thân. Kính mong sư thầy niệm tình cứu giúp ạ. Nhà ông may là bỏ sợi dây chuyền đó và tìm đến ta ngay. Chứ nếu chậm vài ngày nữa, đứa bé oán nhì kia nó sẽ phải giết chết ông bằng chính sợi dây chuyền này đấy. Nó sẽ siết cổ ông cho đến chết mà không thoát ra được đâu. Nói rồi vị sư thầy cầm lấy lá bùa trong sợi dây chuyền, lẩm nhẩm đọc chú ngữ rồi đem đốt luôn. Đoạn sư thầy đưa cho ông bà một sợi dây chuyền khác và nói: đây chính là sợi dây chuyền trừ tà đã được nhà Phật chỉ chú. Ông hãy đeo nó ở bên mình không được bỏ ra. Hàng ngày nên tụng kinh niệm Phật để được phò trợ. Tôi sẽ ghi cho ông bài chú Đại Bi. Ông hãy đọc hàng ngày, Phật sẽ hộ niệm. Đồng thời, sư thầy cũng đưa cho bà Thành một chuỗi vòng đeo tay bằng gỗ trầm hương đã được tẩm nước thánh bảo bà đeo vào tay để được bình an. Xong xuôi, liền đưa cho ông bà một lá bùa và đem về dán trước cửa nhà để ngăn chặn tà ma yêu quỷ. Còn chiếc dây chuyền đã thỉnh của bà Mân thì tuyệt đối không được đeo. Nhờ kịp thời lên chùa và được sư thầy cho bùa hóa giải nên ông Thuận mới giữ được tính mạng. Từ đó ông mới biết thêm về sức mạnh cũng như mặt trái của thứ tà ngải này. Đúng là nếu không làm ăn bằng chính cái đầu của mình mà chỉ trông chờ vào thế lực siêu nhiên giúp đỡ thì chẳng bao giờ bền được cả. Bất giác ông rùng mình khi nghĩ đến cái thứ quái quỷ kia và lo sợ cho những ai đã thỉnh những sợi dây chuyền oan nghiệt ấy về. Ông biết có không ít người cũng tin vào thứ bùa phép đó. Liệu họ có được may mắn như ông không, hay sẽ có kẻ vong mạng? 3 năm sau, lúc này nhà bà Mẫn đã trở nên giàu có và nổi tiếng nhất vùng rồi. Bây giờ chỉ cần hỏi đến bà, thì cho dù có cách cả 20 cây số người ta cũng biết. Ở vùng cao này họ chỉ biết là bà nổi tiếng vì có nghề bốc thuốc gia truyền chữa được nhiều chứng bệnh ngoài da và xương khớp thôi, chứ không biết là bà giàu lên nhờ thứ khác. Người vùng cao hình như trèo núi leo đồi nhiều nên có một sức khỏe dẻo dai hơn người dưới xuôi và có vẻ như ít bị những cái bệnh về xương khớp. Vì vậy không mấy ai đến cắt thuốc của bà Mẫn mà hầu hết đều là người dưới xuôi. Bây giờ vợ chồng A Vương không còn ở chung với bà ở cái bản cụt heo hút này nữa, mà đi ra ngoài phố huyện. Bà Mẫn vừa xây cho vợ chồng anh một ngôi nhà to đẹp lắm. Ai đi qua cũng phải trầm trồ. Nhưng cho dù hai vợ chồng Miên có nói thế nào, thì bà Mẫn cũng không theo ở cùng với vợ chồng cô, mà vẫn ở trong ngôi nhà cũ. Miên biết có một nguyên do khác mà bà Mẫn không thể bỏ ngôi nhà cũ được. Đó chính là công việc làm ăn của bà. Hơn nữa theo Miên đoán thì bà có những bí mật muốn giấu cô, nên ở chung một nhà không tiện. Thôi cũng đành, thực ra chuyển đến ngôi nhà mới là một điều may mắn cho cô, bởi Miên không muốn con mình bị ảnh hưởng bởi cái thứ ma quỷ kia. Miên luôn nghĩ rằng trong căn buồng đó, bà Mẫn đã thờ phụng thứ ma quỷ gì đó nên nó mới phù cho công việc làm ăn của bà thuận lợi, và át hẳn phải là một hồn ma của một đứa bé, thứ mà đã có lần hiện về trong giấc mơ của cô. Và biết bao lần Miên định tìm hiểu thì giờ chắc không còn cơ hội nữa rồi. Thấm thoát A Quyền đã được 3 tuổi, cậu bé rất hiếu động và thông minh. Hôm nay vợ chồng Miên cho cô cậu về thăm bà nội ở ngôi nhà cũ. Vì thay đồ cho con vội vàng mà Miên đã vô tình bỏ quên cái sợi dây đeo cổ, trong đó có túi bùa nhà Phật của cậu bé. Và chính sự bất cẩn này đã khiến cô bị một phen hết hồn. Số là hôm ấy hai vợ chồng tính cho A Quyền chơi với bà nội một ngày, rồi chiều sẽ trở về. Nhưng đúng lúc sắp về thì trời lại đổ mưa. Mà mưa miền núi thì thối trời thối đất luôn ý. Mấy tiếng đồng hồ chả tạnh, mẹ con cô đành phải ngủ lại. Đêm đó khi cả nhà đang chìm vào giấc ngủ say thì A Quyền hét lên. Sao bạn lại túm áo mình? Bạn đi đi. Đi chơi nào. Ra ngoài này chơi với mình đi. Bên ngoài đẹp lắm. Ra ngoài bắt dế không? Nghe thấy nói đến bắt dế, tự nhiên A Quyền không còn khó chịu nữa. Nó bèn len lén nhìn sang bên cạnh, thấy bố mẹ vẫn đang ngủ say. Phòng bên kia bà Mẫn cũng im lặng. Thằng bé liền nhẹ nhàng trèo ra khỏi giường rồi đi theo đứa bé kia. Nó không hề biết rằng mình sắp gặp nguy hiểm. Cứ thế thằng bé kia đi trước, A Quyền dò dẫm theo sau. Đến một quả hoang thì đứa bé dừng lại, cúi người xuống bới bới rồi giơ ra một vật gì nhét vào miệng A Quyền. Ăn đi, cái này ngon lắm, nhà bạn không có đâu. Ăn nhiều vào, ăn đi. Cứ thế nó nhét liên tục cái thứ kia vào miệng A Quyền mà cậu bé không có phản ứng gì. Đoạn nó đưa tay lên vuốt mặt một cái rồi quay ngoắt nhìn A Quyền với đôi mắt đỏ rực như máu. Lúc này nhìn nó đáng sợ vô cùng. Hai cánh tay khua khoáng xương sầu, miệng động hoác và đôi mắt với hai con ngươi to đùng lồi cả ra ngoài, khiến A Quyền hốt hoảng. Cậu hét lên. Má, má, đừng đến đây. Bố mẹ ơi, cứu con. Tiếng hét của cậu như lạc đi giữa rừng núi mênh mông. Đúng lúc này trong nhà Miên tràn tỉnh. Cô đưa mắt tìm con nhưng không thấy con trai đâu cả. Hốt hoảng cô lay chồng dậy. Tiếng của hai vợ chồng đã làm bà Mẫn thức giấc. Khi hai người chạy ra ngoài tìm con thì bà Mẫn lại vào trong buồng đóng kín cửa. Không biết bà làm gì trong đó, lát sau mới đi ra. Lúc này vợ chồng Miên đang gọi con ở bên ngoài, bà cũng đi theo. Cả ba người mò mẫm trong đêm tối, đi sâu vào mỏm đất trước mặt. Chợt tiếng khóc của cô Quyền vang lên. A Vương mừng quá soi đèn pin đến chỗ đó thì thấy A Quyền đang đứng khóc một mình. Xung quanh tịnh không một bóng người. Cả ba người chạy đến thì hốt hoảng, bởi mồm miệng A Quyền dính đầy đất cát, thò tay vào miệng con, miệng còn móc ra cả những cái cục đất lộn nhộn. Cô cậu thấy bà nội và bố mẹ ra thì ôm chầm lấy miệng, vẫn khóc thiết thiết. Tại sao đang ngủ con lại ra đây? Không sợ con ma rừng nó bắt đi hả? Mẹ ơi, tại con đang ngủ mà có một bạn đánh thức rủ con ra rừng bắt dế đó. Bạn ấy người thế nào? Con đừng có làm mẹ sợ. Bạn ấy cao bằng con, mà bạn ấy sợ lắm mẹ ạ. Bạn còn cho con ăn, mắt bạn to lắm, trông giống người ngoài hành tinh mà còn xem phim hoạt hình. Thôi, tìm được nó là tốt rồi, về nhà thôi. Tiếng bà Mẫn cất lên. Vì ban đêm không nhìn rõ mặt người nên Miền không thể nhìn được khuôn mặt mẹ chồng lúc ấy. Nét mặt bà Mẫn đanh lại, đôi mắt bà vặn lên những tia nhìn độc ác, răng bà nghiến lại, hai tay nắm chặt như muốn nghiền nát cái thứ gì trong tay. Bế vội con về nhà, Miền hoảng sợ vì cô biết không phải ngẫu nhiên mà con cô bị như vậy. Nhất định là nó, chỉ có cái thứ quỷ quái đó mới dẫn dụ con cô đi thôi. Trên đường về chỉ có tiếng hai vợ chồng nựng con, còn bà Mẫn vẫn bước đi im lặng mà không nói thêm lời nào cả. Lúc đó là tầm 1 giờ sáng, Miền lại cố dỗ dành cho con đi ngủ và mong cho trời nhanh sáng để rời khỏi cái ngôi nhà quỷ quái này. Được một lúc thì A Quyền ngủ và cô cũng thiếp đi. Bên cạnh, A Vương cũng ngủ từ lúc nào. Bấy giờ trong căn buồng tối tăm của bà Mẫn, tiếng ròi lại vun vút quất lên. Nghe thì như đang vụt vào không khí, nhưng chẳng ai biết việc bà đang làm. Mà cho dù có nhìn thấy thì người bình thường cũng chỉ nghĩ bà đang làm một việc thần kinh. Nhưng không, người ta không nhìn thấy cũng đúng thôi. Chỉ người nào có đôi mắt âm dương mới biết bà đang khảo hồn. Những ngọn roi cứ vun vút quất lên người đứa bé trai đáng thương tội nghiệp, làm làn da trắng bợt của nó hẳn lên những vết roi tứa máu. Đứa bé khóc oà oà, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nghe thấy gì hết. Sau một màn tra khảo, bà Mẫn lầm rầm đọc chú. Chỉ một loáng đã không còn thấy đứa bé kia đâu nữa. Lúc này bà Mẫn mới từ từ nằm xuống chiếc giường của mình. Chỉ tội cho đứa bé tội nghiệp đã bị giết chết một cách đau đớn, một cái chết khủng khiếp nhất. Vậy mà khi chết đi linh hồn cũng không được yên ổn. Chỉ cần trái ý chủ là nó lại bị đem ra khảo hồn. Việc bị đánh đập tra khảo này cũng đau đớn không kém gì bị đánh đập khi còn sống. Đứa bé trai kia và đứa bé gái con của Hạ Lan rất sợ bà Mẫn. Chúng tích tụ oán nghiệt bao nhiêu cũng chỉ để chút lên đầu những người đã đeo lá bùa, có một phần cơ thể, chứ không đủ sức mạnh để quật lại bà Mẫn. Mấy ngày sau, tại một khu trọ ổ chuột của công nhân phố Đồng Nhân, lúc này đêm đã về khuya, Phương cũng đang ngủ. Cô cứ ôm cứng lấy chồng, chốc chốc miệng lại mấp máy môi. Bỗng cánh cửa sổ trong phòng bật mở, gió rít vào nghe vù vù. Một đứa trẻ con lách người qua ô cửa một cách nhẹ nhàng mềm dẻo, rồi nó thoăn thoắt trèo lên giường. Đến bên Phương, nó đưa cánh tay nhỏ bé lên lật áo cô, rồi bắt đầu vụt mặt xuống bú lấy bú để. Một lúc sau nó nói, mẹ ác lắm, mẹ bỏ con để cho họ bắt đi, họ giết con đau đớn lắm mẹ ơi. Sao mẹ không đi tìm con, giờ mẹ lại có em bé, nó sẽ được mẹ thương yêu. Con căm thù nó, con ghét mẹ. Vẫn thấy cô im lặng, đứa bé liền cúi xuống đưa hàm răng sắc nhọn cắn mạnh một cái vào tay Phương đau tiếng. Cô mở choàng mắt ra hoảng hốt khi thấy bên cạnh mình là một đứa bé trai, thân thể trần trụi đang gào khóc gọi cô là mẹ. Cổ tay cô vết cắn đang rớm máu đau nhói. Bực mình quên cả sợ hãi, Phương quát lên, cút đi, con gái nhà ai đêm hôm vào đây cắn tao thế này? Mày vào đây bằng cách nào hả? Đi ra ngay, ra khỏi đây ngay. Mặc cho đứa bé vẫn níu áo cô và khóc, Phương lôi mạnh tay nó rồi mở cửa đẩy mạnh thằng bé ra ngoài và đóng sập cửa lại. Bên ngoài thằng bé con vẫn khóc lóc không thôi. Nó cứ gào thét gọi mẹ, rồi còn nói những lời mà cô muốn quên đi từ mấy năm nay. Tại sao thằng bé kia lại biết? Tại sao tiếng cào cửa đòi vào của đứa bé làm cô đâm sợ hãi, lay chồng dậy nhưng anh vẫn ngủ say sưa như uống phải thuốc mê vậy. Tại sao mẹ đẻ con ra mà lại vứt bỏ con? Mẹ bỏ con tại bệnh viện cho người ta bắt đi. Người ta đã luyện con thành cao để chế ra bùa ngải. Mẹ có biết không? Phương bịt tai lại để cho những lời nói kia không lọt vào tai mình. Quá khứ của 3 năm về trước bây giờ lại hiện rõ một một trước mắt cô. Khi ấy Phương là một cô gái quê mùa mới lên Hà Nội làm công nhân may. Cô và 4 cô bạn nữa rủ nhau thuê trọ ở một khu phố nhỏ. Ở đây cô đã quen với anh chàng con bà chủ trọ. Vốn là trai thành phố, hắn lại rất dẻo miệng và không khó để làm cô mê mẩn chỉ sau một thời gian ngắn. Con gái xa nhà lại đang trong tuổi biết yêu, nên Phương đã nhanh chóng ngã vào vòng tay hắn. Con gái tuổi 20 đang phơi phới xuân thì, lại là gái quê, nên nhìn Phương đúng là rau sạch. Và gã hải kia đã đưa cô vào lưới tình do chính hắn giăng ra với những lời hứa hẹn đường mật. Vậy là cái việc không mong muốn cũng xảy ra. Phương có thai với hắn, nhưng đến lúc báo tin thì hắn quất ngựa truy phong, dứt khoát không nhận cái thai là của mình. Của đáng tội kỳ kinh của cô lại thất thường, nên có bầu lúc nào cũng chẳng biết. Lại không ngán ngẩm gì nên đến khi thấy chóng mặt đi khám bác sĩ nói có thai 5 tháng rưỡi, cô mới biết và không thể bỏ được. Vì là con so, hơn nữa với cơ thể săn chắc nên nhìn Phương chỉ như người béo lên mà thôi. Đến lúc này để che mắt mọi người, Phương mới buộc bụng lại. Chính vì thế đến ngày sinh nở, mấy người bạn cùng phòng vẫn không biết là cô có thai. Sáng hôm ấy cơn đau bụng kéo đến, Phương mới chuẩn bị mấy bộ quần áo, ít đồ cá nhân cho vào cái túi du lịch nhỏ, rồi nói dối mọi người là xin nghỉ làm về quê ít ngày vì nhà có việc. Đến khi sinh đứa bé ra, cô đã lén buổi tối vắng người mới bỏ nó lại bậc cửa nhà vệ sinh rồi bỏ trốn. Và từ đó đến nay Phương chưa một lần mảy may nghĩ đến số phận đứa con đã bỏ rơi của mình. Không cần biết nó còn sống hay đã chết, để rồi cô lấy chồng cách đây 1 năm, giờ lại mang trong mình một sinh linh bé nhỏ. Lời của đứa bé ma quái kia mới thực sự đánh thức tâm hồn cô. Một chút nuối tiếc xen lẫn sợ hãi len nhẹ trong lòng. Cô sợ đứa bé kia thì ít, mà sợ chồng phát hiện ra bí mật thì nhiều. Phải làm thế nào đây? Nếu nó cứ về quấy quả kiểu này, có lẽ cô sẽ chết vì lo lắng mất. Cô biết đứa trẻ kia nói thật và nó đã chết. Nhưng thay vì thương xót cho đứa con vắn số, thay vì hối hận muộn màng, cô lại đang nghĩ cách để triệt hạ nó thêm một lần nữa. Cô nỡ lòng như vậy sao? Còn Hạ Lan, cô gái đã từng bỏ đi đứa con mấy tháng tuổi của mình, thì giờ đây cũng đã lấy chồng. Sau khi bị oán linh của đứa trẻ về quấy quả một thời gian và đã bị tai nạn suýt chết, nhưng thật may cho cô vì lần ấy thần chết đã không về lấy mạng. Hơn nữa sau khi ra viện và thú nhận hết sự tình cho mẹ biết, thì bà cũng đã kịp đưa cô đến ngôi chùa có vị sư thầy nọ. Sư thầy đã cho cô một lá bùa hộ thân và dặn cô phải thường xuyên sám hối và làm việc thiện để mong hóa giải bớt ác nghiệp mà mình đã gây ra. Cũng nhờ có lá bùa của vị sư trụ trì mà từ ngày đó trở đi Hà Lan không còn mơ thấy đứa con chết oan của mình về dọa dẫm nữa. Nếu sự việc chỉ đến đây thì lại không có gì đáng nói. Chỉ tiếc rằng đó mới là bắt đầu cho chuỗi ngày kinh khủng mà Hà Lan phải gánh chịu. Lấy chồng được 3 tháng sau thì Hà Lan có bầu. Lần này cô rất cẩn thận nên đi thăm khám đều đặn. Và bác sĩ cũng nói thai nhi phát triển tốt. Tìm thai mạnh làm cho Hạ Lan và chồng rất vui. Hai người đang tưởng tượng đến giây phút đứa con chào đời mà hạnh phúc ngập tràn. Đêm nay Phú, chồng Hạ Lan phải trực ở cơ quan, chỉ còn mình cô ở nhà. Đang nằm xem tivi chợt cửa sổ bật mở. Gió từ ngoài thổi vào làm cô so người lại. Chiếc tivi bỗng tối đen và điện trong phòng cũng nhấp nháy rồi tắt phụt. Nghĩ là mất điện, Hạ Lan dò dẫm đi đốt nến thì một giọng nói trẻ con vang lên bên tai làm cô giật mình suýt té. Tìm được mẹ rồi, mẹ trốn con lâu quá. Tại sao mẹ lại hại con? Mẹ đã bùa trấn hồn không cho con về. Mẹ ác quá. Trời ơi, chính là giọng nói này, chính là nó, đứa bé con chết tiệt. nhưng tại sao nó lại hiện về được trong khi cô vẫn luôn đeo lá bùa bên mình? Bất giác tay cô sờ lên cổ, thấy cổ mình trống trơn. Vậy thì lá bùa đó đâu? Lão vội vào nhà tắm để tìm. Trong ánh nến mờ ảo, Hạ Lan lục lọi hết trong chậu quần áo mới thấy được cái túi bùa, nhưng nó đã ướt nhẹp rồi còn đâu. Hoảng hốt cô cầm lấy túi bùa luống cuống mở ra, thì lá bùa bên trong đã nát bét cả rồi. Lúc này đứa bé lại cất giọng. Mẹ không thể làm gì được đâu. Tại sao mẹ yêu thương nó mà lại bỏ con? Con sẽ rủ nó đi theo. Hạ Lan nghe thấy vậy, liền đưa tay đặt lên bụng. Làm cách nào để bảo vệ đứa con cô đang mang trong mình đây? Mày đi đi, sao mày cứ ám tao mãi thế hả, đồ ma quỷ? Mẹ sẽ phải hối hận, rồi mẹ sẽ phải hối hận. Rồi chỉ nghe rầm một tiếng, Hạ Lan tối tăm mặt mũi và lăn quay ra sàn. Đứa bé gái kia cũng hét lên một tràng cười quỷ dị rồi biến mất trong bóng đêm. Bụng Hạ Lan chợt đau nhói lên từng cơn. Cơn đau kéo đến mỗi lúc một nhiều khiến cô tái mặt. Bò lổm ngổm lên giường, cô vừa lấy chiếc điện thoại gọi cho chồng, rồi ôm bụng rên quằn quại. Được một lúc thì Phú về. Anh xốc vội Hạ Lan dậy, nhưng lại tá hỏa há hốc mồm khi thấy từ người Hạ Lan một dòng máu chảy ra. Cô đã bị sảy thai trước khi đến bệnh viện. Những ngày sau đó mới thực sự là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với cô. Đau buồn vì mất đi đứa con trong bụng, nhưng cô lại có một nỗi sợ vô hình khác, đó là đứa bé quỷ kia. Nghe Phú gọi điện báo Hạ Lan bị sảy thai, bà Liên tức tốc lên ngay Hà Nội để chăm con gái. Khi không có Phú, cô mới dám kể lại sự việc xảy ra với mẹ. Bà Liên không kìm được nước mắt mà nói. Mẹ nói không phải chỉ trích con, nhưng đúng là mọi việc cho đến ngày hôm nay đều do con dại dột mà ra cả. Nếu như ngày đó con không vứt bỏ đứa bé mà đem nó về cho mẹ nuôi thì đâu đến nỗi giờ lá bùa cũng mất, thì e là khó yên với nó được. Đoạn bà tiếp. Trẻ con ấy, nó luôn cần được cha mẹ che chở yêu thương. Vậy mà con lại đối xử với con mình như vậy, khiến nó càng ngày càng tích tụ thêm nhiều oán kiệt. Thôi được rồi, để mấy hôm con khỏe lại, mẹ sẽ đưa con đến gặp một ông thầy pháp cao tay. Vậy là 3 ngày sau, bà Liên và Hạ Lan đã thuê hẳn một chuyến xe đến Ba Vì để gặp vị thầy pháp kia. Vì là người ẩn tu nên chỗ ông ở rất heo hút, tận trên núi trong một cốc nhỏ. Hiếm thấy ông xuống núi, chỉ trừ khi nào gần hết lương thực ông mới đi. Trên này ngoài ông ra còn có một cậu bé tầm 13-14 tuổi được ông thu nhận làm đệ tử, nhưng vì còn nhỏ nên chưa được truyền thụ đạo pháp. Khi hai mẹ con bước vào, vừa nhìn thấy Hạ Lan, ông đã chỉ ngay vào cô rồi nói: Nguy rồi, trên người cô có quỷ khí, chứng tỏ thứ này đã bám vào cô mấy ngày nay rồi. Cô có thấy hiện tượng gì lạ không? Dạ thưa thầy, đúng là mấy ngày nay con thấy đầu óc nặng trịch mà hay gặp ác mộng nữa. Tôi thấy có một luồng khí xám đang bám xung quanh người cô. Đây có thể là một oán quỷ. Nhưng hai người đã tìm đến đây chắc phải có nguyên nhân. Vậy hãy kể thật ra cho tôi biết để tôi còn liệu. Tuyệt đối không được giấu giếm. Hạ Lan còn đang chần chừ vì ngại, thì bà Liên đã mở lời nói thay con gái. Bà kể cho vị thầy pháp nghe không sót một chi tiết nào từ khi Hạ Lan bỏ đứa bé cho đến nay. Ông thầy nghe xong mới nghiêm mặt nói: Tài họa rồi. Chính vì cô đã tạo nghiệp nên hôm nay mới phải gánh nghiệp đấy. Tội lớn nhất chính là bỏ con mình, mà đứa trẻ ấy lại không may rơi vào tay kẻ tà đạo, nên nó đã bị giết hại để làm bùa ngài. Oán khí tích tụ ngày càng nhiều. Hơn nữa, những người đeo bên mình thứ bùa có xương cốt trẻ con, mới đầu thì làm ăn rất thịnh vượng, nhưng về lâu về dài, những linh hồn đứa trẻ chết oan đó sẽ hút dần hương khí, mà mạnh dần lên thành oán quỷ. Ngừng một lát, ông thầy nói tiếp: Nó và cô tuy xa nhau, nhưng giữa mẹ con luôn có một sợi dây liên kết vô hình khiến nó nhanh chóng tìm được cô. Thay vì ăn năn hối lỗi và xoa dịu con, cô lại hắt hủi xua đuổi, nên nó mới oán hận quay ra làm hại cô. Lần đầu tiên nó không giết, mà chỉ làm cho bị thương vì nghĩ cô vẫn là mẹ nó. Lần này, nó lại làm hại thai nhi trong bụng cô, cũng chính là đứa em của nó. Nhưng lần thứ ba thì tôi e cô khó mà giữ nổi mạng. Nghe đến đây, Hạ Lan quỳ sụp xuống ôm lấy chân ông thầy mà van về. Thầy ơi, mong thầy làm ơn làm phước giúp con hóa giải việc này. Con xin đội ơn thầy. Thầy làm cách nào bắt nó lại để nó không về làm hại con được không? Việc này e là khó, nhưng tôi sẽ thử xem. Bởi muốn chặn đứng con quỷ nhi này, trước hết phải triệt tận gốc. Đó chính là phải phá ngay người đã tạo ra nó. Cái này phải hết sức thận trọng, không thể làm bừa được. Nói xong, ông thầy ra hiệu cho hai mẹ con im lặng, rồi đi vào trong phòng thay đồ. Lúc này, ông mặc một bộ hoàng bào, ở giữa ngực có theo hình âm dương ngũ hành, rồi ngồi xuống khoanh tay bắt ấn. Chỉ một lát sau, mắt ông nhắm lại, mặt mũi mồ hôi toát ra đầm đìa, nhưng ông vẫn im lặng. Sau đó, ông bắt đầu lắc lư thân mình và rút ra một thanh kiếm gỗ đào, lận sau lưng, khua chém loạn xạ. Đoạn nhanh tay búng ra một đồng tiền ngũ đế rồi hô: "Chám!" Không biết ông đang chiến đấu với thứ gì, nhưng một lúc sau người ông rung lên và miệng ói ra một búng máu. Bà Liên thấy thế sợ quá định chạy đến, nhưng ông thầy đã giơ tay ra dấu bảo ngồi im. Miệng ông liên tục thổ ra huyết rồi ngã ra chiếu. Khi ông thầy tác pháp, bên kia bà Mẫn biết là có kẻ đang hại mình nên nhanh chóng đóng cửa chui vào căn buồng nọ. Bà triệu hồi hai oán linh rồi ra lệnh cho chúng đánh nhau với ông thầy. Hai oán linh này hợp vào nhau rất mạnh nên chúng đã làm cho ông thổ huyết. Ông thầy biết mình không phải là đối thủ nên cuối cùng cũng bị chúng đánh bại. Bên này nhắm mắt mở âm dương nhãn ra, bà Mẫn biết ông thầy kia không phải là đối thủ của mình, liền triệu hồi hai oán quỷ về. Cũng may bà đã không ra lệnh cho chúng triệt hạ đối thủ nên ông thầy vẫn giữ được mạng. Nhưng chắc từ nay ông đã trở thành một phế nhân. Hai mẹ con bà Liên thấy ông thầy như vậy thì sợ lắm, đang luống cuống không biết làm gì, thì may mắn người đệ tử nhỏ tuổi đã về kịp lúc. Bà định bảo cậu đưa ông xuống núi để đi viện, nhưng ông thầy lắc đầu ra hiệu cho đệ tử. Cậu này liền vào phòng trong, một lát đi ra đỡ lấy đầu thầy, rồi nhét vào miệng ông một viên thuốc hoàn tán, rồi dìu thầy lên giường nằm nghỉ. Đây có lẽ là một loại thuốc gia truyền chuyên dùng để trị thương, nên cậu bé cũng am hiểu được công dụng của nó, nên đưa tay trấn an, bảo hai mẹ con bà Liên cứ yên tâm. Thầy chỉ cần nằm tĩnh dưỡng vài ngày sẽ đỡ. Bà Liên ái ngại quá, đưa mắt cho Hạ Lan. Cô hiểu ý liền móc trong bóp ra một ít tiền đưa cho người đệ tử, bảo cầm để thuốc thang cho thầy, nhưng cậu ta nhất định không nhận. Ông thầy có vẻ như đã lấy lại được phần nào thần khí, mới cất giọng khó nhọc: "Tôi không nhận đâu, không làm được điều hai người cậy nhờ, lại còn bị chúng đánh bại. Bà và cô hãy tìm thầy khác đi, để lâu e nguy hiểm. Đừng lo cho tôi, không sao đâu, hai người về đi." Hai mẹ con bà Liên đưa ánh mắt ái ngại về phía thầy, cúi đầu cảm tạ rồi dắt díu nhau về mà trong lòng lo lắng bất an. Không biết tìm đâu ra thầy giỏi để trấn áp được bà kia và tẩy sạch oán niệm cho đứa trẻ giúp nó siêu độ. Trong khi đó, Miền lại có hiện tượng ốm nghén buồn nôn, triệu chứng của những người mang bầu. Bà Mẫn vẫn ngày càng nhiều khách hàng tới thỉnh bùa. Dạo này A Vương cũng hay phải đi cùng mẹ xuống xuôi để bán thuốc, nên thi thoảng nhà bà Mẫn lại khóa cửa. Nhiều lúc Miền cũng muốn nhân thể mẹ chồng đi vắng tìm hiểu những bí mật của bà Mẫn. Nhưng lạ một điều là mỗi lần đi xa, bà đều mang cả chìa khóa đi, nên cô không có cơ hội để tiếp cận gian buồng. Với lại, Miền thường có cảm giác lạnh cáy mỗi khi bước chân vào ngôi nhà đó. Cô cứ cảm tưởng có những ánh mắt dõi theo mình. Chính vì vậy, căn buồng kia vẫn cứ là một bí mật không lời giải đối với cô. Miền biết A Vương là người nắm rõ bí mật và việc làm của mẹ, nhưng anh không dám nói ra cho cô. Hoặc cũng có thể lợi nhuận quá lớn từ những thứ bà Mẫn mang lại đã khiến anh không đủ can đảm nói nên sự thật. Càng ngày, Miền càng sợ ngôi nhà ấy, một nỗi lo sợ vô hình mỗi khi đối diện với mẹ chồng. Làm thế nào để cô có thể tìm ra bí mật ấy đây? Từng ngày dọn lên ngôi nhà trên phố huyện, Miền cũng ít được về thăm nhà, cộng với việc có bầu lần này khiến cô mệt mỏi. Mấy ngày A Vương đi với mẹ về xuôi, chỉ còn hai mẹ con cô ở nhà với nhau. A Quyền thì không vấn đề gì, đi mẫu giáo xong về nhà ăn rồi ngủ thôi. Riêng Miền lại khác. Ngày đêm đầu tiên không có chồng, Miền đã không thể ngủ yên bởi những giấc mơ quái đản. Trong mơ cô nhìn thấy những đứa trẻ con tầm 3 đến 5 tuổi trần như nhộng. Chúng tiến lại phía cô kêu gào thảm thiết. Một đứa đến trước mặt rồi đưa tay xoa vào mắt cô một cái. Tự nhiên một cảnh tượng hãi hùng hiện ra. Đứa thì bị sấy khô trên lửa, sau đó bị cho vào cối giã rồi bỏ vào những túi bùa. Có đứa thì bị bỏ vào chiếc nồi quân dụng thật to rồi đem nấu cao. Lúc đó nhìn chúng bé lắm, chỉ tầm mấy tháng tuổi là cùng. Điều kinh hoàng nữa là cô nhìn thấy một người đàn bà luôn ngồi canh bên mép lửa. Bà ta quay lưng về phía cô, nhưng khi bà quay lại thì lại là một khuôn mặt ác quỷ. Hình ảnh của người đàn bà lúc ẩn lúc hiện. Có lúc bà ta nhìn rất giống một người, nhưng khi đó cô chỉ nhìn thấy bà ấy đằng sau lưng. Khi ngoảnh lại thì khuôn mặt với những đường nét của mụ phù thủy lại xuất hiện. Nhưng chiếc nhẫn bà ta đeo trên tay thì không thể nhầm được. Đó chính là chiếc nhẫn mà mẹ chồng cô vẫn hay đeo. Và một điều nữa khiến Miên thất kinh hồn vía, đó là hình ảnh của một người đàn ông đang nện vào cối những nhát giã chết người. Anh ta đang giã thi thể được sấy khô của một đứa trẻ. Nhưng cũng giống như người đàn bà nọ, anh này cô cũng không nhìn thấy mặt, chỉ thấy tấm lưng và dáng người mà thôi. Một luồng điện như xẹt qua cơ thể khi Miên nhìn thấy người đàn ông ấy, có nét gì thân thương gần gũi đối với cô. Một câu hỏi được đặt ra, lẽ nào? Khi cô đang chần chừ theo dõi những hình ảnh đó, thì một đứa bé cất giọng âm u. Cô nhìn thấy không? Họ giết chúng cháu, nhốt hồn phách lại, rồi luyện bùa. Rồi một hình ảnh khác lại xuất hiện. Khi tán hết bột thi nhi, người đàn bà kia trộn vào một thứ nước đặc biệt, rồi cho chúng vào những túi bùa đã chỉ chú. Còn đứa trẻ bị nấu cao cũng được thực hiện những công đoạn như vậy. Chỉ khác là sau đó thức cao ấy được quết lên những lá bùa và khéo léo cho vào mặt dây chuyền. Khi tất cả các công đoạn hoàn tất, cô thấy người đàn bà kia cho những thứ tro cốt còn lại vào những cái hũ nhỏ bằng sành để trên một chiếc bàn đậy nắp lại và dán một lá bùa lên trên. Mình đếm thấy tất cả có 5 cái hũ như thế, đồng nghĩa với 5 đứa trẻ đã bị giết chết một cách dã man. Một tội ác kinh khủng, trời không dung, đất không tha. Một điều nữa mà cô cảm thấy kinh sợ người đàn bà độc ác kia, bởi bà ta nắm vai trò chủ đạo, từ việc bóp cổ những đứa trẻ đến chết cho đến việc sấy khô hay nấu cao để một mình bà ta đảm đương hết. Người đàn ông trẻ tuổi kia chỉ tham gia công đoạn giã nhỏ cái xác kia, nhưng như thế cũng đủ thấy tội ác của họ được liệt vào hạng diệt chủng rồi. Kinh tởm quá. Khi cho cô xem hết những hình ảnh kinh dị ấy xong, mấy đứa trẻ lại dắt nhau biến mất, để lại Miên với nước mắt chan hòa, xen lẫn nỗi khiếp sợ không vơi. Lẽ nào đó chính là mẹ chồng cô và A Vương? Trời, nếu vậy thì cô đã sống chung nhà với hai con ác quỷ mà không biết. Cô phải làm gì đây? Đấy là đêm đầu tiên những oán nhi hiện về, gửi cho cô những thước phim rõ nét về thứ kinh dị mà cô phải tận mục sở thị. Nhưng thế chưa là gì so với những đêm tiếp theo. Đêm thứ hai, sự việc diễn ra không còn nhẹ nhàng như hôm đầu nữa. Thay vào đó, cô lại bị những đứa trẻ chết oan lao vào cắn xé. Chúng cứ nhè bụng cô mà cào cấu, mặc cho cô van xin. Tha cho tôi không có tội, tôi không biết gì cả, hãy tha cho tôi. Tại sao còn cô được sống mà chúng tôi phải chết? Còn cô thì được sinh ra, còn chúng tôi lại bị tước đoạt đi sự sống. Tại sao cô phải trả mạng cho chúng tôi? Trả mạng cho chúng tôi. Mấy đứa con nít dùng những đôi chân trẻ con mà đạp vào bụng cô, khiến Miền đau nhói. Cô cúi gập người xuống, đưa cả hai bàn tay che lấy bụng để không làm ảnh hưởng đến đứa con bên trong. Nhưng tất cả những nỗ lực đều là vô vọng, bọn chúng cũng không buông tha. Thằng bé A Quyền vẫn đang ngủ say bên cạnh. Nó không hề biết mẹ nó đang bị những thế lực ma quỷ quấy phá. Có thể nó đã may mắn vì có lá bùa hộ mệnh mà Miên đeo cho con dạo trước, nên tính mạng thằng bé mới được an toàn. Sáng hôm sau tỉnh dậy, mặt Miên vẫn còn sưng húp vì khóc. Trên tay cô những vết thâm tím lộ rõ, trên bụng cũng bị những vết bầm tím như vậy. Thế là sự việc không phải là ngẫu nhiên, cũng không chỉ là giấc mơ đơn thuần, mà mọi thứ đều là thật. Một sự thật kinh hoàng vừa được hé lộ. Ngay sau khi đưa con trai đi mẫu giáo về, Miên lên cơn đau bụng. Những cơn đau quặn thắt cứ thi thoảng lại nhói lên làm cô hoảng hốt. Cô đưa hai tay lên chắp trước ngực cầu xin thần Phật phù hộ cho đứa con trong bụng được an toàn. Nhưng những lời khấn thầm của Miên hình như không có tác dụng. Cơn đau lại kéo đến mỗi lúc một nhiều. Đúng lúc cô sắp sửa xỉu đi thì A Vương về tới. Nghe Miên nói với giọng đứt quãng, anh bỗng vội vợ lên rồi kêu xe đưa cô vào bệnh viện. Trong lúc đó bụng Miên lại cuộn lên, cơn đau khiến cho bụng cô chuyển động. Rồi ục một cái, chất lỏng trong người cô trào cả ra, ướt đẫm cả quần. Là máu. Đúng, chính là máu. Cô đã bị sẩy thai, đứa con trong bụng đã không giữ được rồi. Đến viện, Miên được các bác sĩ cầm máu và nằm tĩnh dưỡng. Họ nghĩ có thể là do cơ địa hoặc do cô vận động nhiều quá, hoặc bị té ngã mà dẫn đến sẩy thai. Chỉ có cô là biết rõ vì sao mình bị như vậy. Hơn ai hết, cô cảm thấy sợ hãi tột cùng khi phải đối mặt với thế lực siêu nhiên này. Bây giờ thì Miên đã có thể khẳng định 100% rằng nguyên do cô phải gánh chịu sự mất mát đó chính là do những nghiệp báo mà bà mẹ chồng gây ra. Miên biết nếu cô không ngăn chặn kịp thời việc này thì cả nhà sẽ gặp nguy hiểm, và cho dù cô có mang thai nhiều lần nữa thì kết quả nhận lại cũng sẽ như vậy. Ứa nước mắt, cô nói với chồng. Dừng lại đi anh, đừng làm những việc như vậy nữa. Quả báo đây. A Vương tròn mắt hốt hoảng nhìn vợ. Anh cảm thấy như Miên đã ngầm biết những việc mà anh và mẹ đã làm. Đôi lúc anh cũng muốn buông bỏ, muốn khuyên bà Mẫn dừng tay. Nhưng cứ mỗi khi đối diện với mẹ là anh lại câm nín không cất lời lên được. Và cuối cùng mỗi khi bà Mẫn yêu cầu anh về xuôi thì anh lại răm rắp tuân lệnh như một cái máy. Anh biết mỗi lần đi như vậy ngắn thì 2-3 ngày, dài thì cũng khoảng 1 tuần hai mẹ con mới về. Và khi về bao giờ cũng đem theo một đứa trẻ. Không cần nói thì anh cũng biết số phận của nó ra sao. Nó cũng sẽ chung số phận đen đủi như những đứa trẻ khác mà thôi. Anh biết mà không thể làm gì được. Vô tình A Vương đã trở thành một trợ thủ đắc lực của bà mẹ độc ác, mất hết tính người. Sau một ngày nằm viện, sức khỏe của Miên đã ổn nên cô xuất viện về nhà. Tối hôm đó Miên đã kể lại toàn bộ sự việc mấy ngày qua cho chồng nghe. A Vương nghe đến đầu thì nổi da gà đến đó. Cộng với việc tận mắt nhìn thấy những cái vết thâm tím như thể vết tay bấu trên bụng vợ và đôi mắt cuồng thâm chỉ vì mấy ngày mất ngủ, thì anh biết cô không hề nói dối. Miên lại tiếp. Anh ơi, anh hãy nghe em ngăn mế lại đi. Đừng để mế dấn sâu vào những việc làm độc ác ấy nữa. Mế còn làm như vậy, nghiệp mình phải gánh hết đó. Em nghĩ may là A Quyền được hộ thân bởi lá bùa, chứ không chắc là nguy hiểm rồi. Anh nhớ vụ nó bị dụ ra ngoài bìa rừng dạo trước không? A Vương toát mồ hôi hột khi nghĩ đến sự việc trước kia, giờ lại đến chuyện này. Buồn hơn nữa vì vợ chồng anh lại mất đi một đứa con. Đúng, có thể chính những oán linh kia đã về phá, và biết đâu những nguy hiểm lại tiếp tục rình rập vợ chồng anh nếu Miên mang thai lần nữa. A Vương bất giác rùng mình khi nghĩ đến số phận của đứa trẻ tiếp theo. Miên níu lấy chồng van vỉ. Lần này mẹ lại mang trẻ con về phải không anh? Nghe em, tha cho nó đi. Anh hãy giải thoát cho đứa bé để giảm bớt sát nghiệp của mẹ. Chứ cứ như này em sợ cả nhà mình sẽ bị đẩy xuống mấy tầng âm ti địa ngục cũng không hết tội. Anh nghĩ là khó đấy, thuyết phục mế không được đâu. Vậy thì trước mắt anh hãy làm cách nào giải thoát cho đứa trẻ kia đi. Chậm phút nào nguy hiểm phút ấy, Nghe em, đừng nhúng tay thêm vào chàm nữa anh ơi. Quay đầu là bờ vẫn còn kịp. Nghe vợ phân tích, A Vương thấy có lý. Và anh biết mình phải làm gì cho dù sẽ rất khó khăn. Nhưng anh sẽ quyết tâm chặn ngay việc làm của mẹ lại. Tất cả vì tương lai của gia đình và những đứa con của vợ chồng anh. Biết là thuyết phục mẹ là một điều cực khó, nên A Vương đã nghĩ ra kế. Tuy biết như vậy là có lỗi với mẹ, nhưng anh vẫn cứ làm. Trước mắt để đảm bảo tính mạng cho đứa bé kia đã. Ngay lập tức A Vương phóng xe đi, mang theo niềm hy vọng le lói của Miên. Anh vòng vào tiệm thuốc hỏi mua 2 viên thuốc ngủ. Cô bán thuốc ngủ với liều lượng nhỏ thế này cũng không có vấn đề gì, nên chẳng hề ngần ngại mà đưa cho anh. Ra khỏi hiệu thuốc, lúc này đang là 2 giờ chiều, ngoài trời nắng như thiêu như đốt. Biết mẹ rất thích uống nước mía nên A Vương mua luôn 1 ly nước mía lớn. Anh không quên nghiền nhỏ 2 viên thuốc ngủ rồi bỏ vào trong ly. Về đến nhà, đúng lúc bà Mẫn đang ngồi trước cái quạt điện và than trời nóng. Được thằng con trai mua cho ly nước mát lạnh thế này thì quý quá còn gì. Bà không ngần ngại mà uống một mạch hết ly nước, xong gật gù ra chiều mãn nguyện lắm. Chưa được bao lâu, bà Mẫn đã thấy mắt mình díu lại. Cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh. Trước khi nằm xuống giường để đánh một giấc ngủ, bà còn kịp dặn lại A Vương. Đứa bé nó đang ngủ trong buồng, còn để mắt trông chừng cho mé nhé. Nó vừa mới ăn xong, đêm nay ta sẽ tiến hành công việc. Nói rồi bà từ từ dịu đi, chỉ chờ có thế. A Vương chạy ngay vào buồng trong, nơi đứa bé đang ngủ ngon lành. Đợi thêm một lúc cho bà Mẫn ngủ thật say, A Vương mới bế đứa bé ra khỏi nhà, không quên đóng cửa lại. Anh leo lên xe máy và phóng vụt đi. Bây giờ A Vương mới nghĩ không biết nên đưa đứa trẻ đi đâu. Cuối cùng anh chợt nghĩ ra chỉ còn một cách là đưa đứa bé vào một ngôi chùa nào đó. Chỉ có như vậy nó mới được cứu sống, vì anh không thể mang nó về Hà Nội. Hơn nữa, mẹ đứa bé đã cố tình vứt bỏ thì sao mà đem về đó được. Thôi thì... Nhưng ngôi chùa mà anh biết cách đây cả 20 cây số, mà một tay anh không thể vừa ẵm nó vừa chạy xe được, vì như vậy không an toàn, đường núi lại khó đi. Sợ sẻ một tí là cả người và xe lao xuống vực như chơi. Nghĩ một lúc anh thấy chỉ còn một cách, đó là về nhờ Miên ôm đứa bé đến chùa. A Quyền sẽ cười ở nhà cô giáo một lúc. Thế là anh cẩn thận chạy xe về nhà. Đường vắng nên cũng chẳng ai để ý đến anh. May là đứa bé bú sữa no nên vẫn ngủ yên. Về đến nhà anh nói ý định đó cho Miên biết và cô đồng ý ngay. Chỉ có cách này vợ chồng cô mới cứu được đứa bé. Mới đầu anh định đưa đứa bé đến đặt ở cổng một nhà nào đó trên phố huyện, nhưng giờ là ban ngày sẽ bất tiện. Hơn nữa những gia đình buôn bán không thích bận bịu trẻ nhỏ, nên chỉ còn cách gửi bé vào chùa là tiện nhất. Hai vợ chồng lại nhanh chóng đưa bé đi. Phải gần 1 giờ sau mới đến được một ngôi chùa nọ. Ngôi chùa nằm lọt thỏm trong một khuôn viên rộng lớn, xung quanh được bao bọc bởi một rừng cây bạch đàn râm mát. Chùa này ban ngày thường mở cửa để cho người dân và khách vãng lai và lễ Phật. A Vương đã cẩn thận dừng xe cách đó một đoạn. Anh để ý thấy không có ai, liền ôm đứa bé đã được đặt sẵn trong một cái làn cói từ tay Miên, rồi khéo léo để vào bên trong và nhanh chóng lui ra. Hai người núp vào một bụi cây rậm gần đó để quan sát. Miên chỉ biết cầu mong cho các sư trong chùa mau phát hiện ra đứa bé và nó sẽ được cứu sống, vì đứa bé bây giờ đã tỉnh ngủ. Trước khi trao cái làn cho chồng, cô thấy nó cựa quậy và ngước đôi mắt trong veo lên nhìn mình, cái miệng xinh xắn chóp chép như muốn đòi ăn. Và không để cho họ phải đợi lâu, từ trong chùa một chút tiểu cầm chổi ra quét sân. Đang khua chổi thì tiếng khóc của đứa trẻ bất chợt vang lên. Chú tiểu nghe tiếng khóc lật đật chạy ra cổng. Khi phát hiện ra cái làn và tiếng động phát ra từ trong ấy, chú giáo giác nhìn quanh rồi nhẹ nhàng xách cái làn lên, ngó nghiêng một hồi không thấy ai, liền bế đứa bé mang vào trong chùa. Một lát sau, vị sư chủ trì đi ra cùng với chú tiểu hồi nãy. Nhà sư đưa tay lên lần tràng hạt và miệng niệm Nam Mô. Mắt nhìn về tứ phía nhưng xung quanh vẫn lặng lẽ, chứng tỏ người đưa đứa bé đến đây đã đi rồi. Chắp tay lên ngực, sư thầy nói: "Thiện tài, coi như đây là duyên lành đưa con đến nương nhờ cửa Phật. Rồi người quay sang chú Tiểu nói tiếp: con hãy đưa bé vào đi, pha sữa cho nó uống và lục tìm xem có thông tin gì không rồi báo cho nhà chức trách biết. Nếu mấy ngày sau không có ai đến nhận thì chúng ta sẽ nuôi nó. Đoạn cả thầy và Tiểu lần lượt đi vào. Bên ngoài vợ chồng Miên thở vào nhẹ nhõm như chút được một gánh nặng. Chỉ cần đứa bé được cứu sống thì cho dù có bị mẹ trừng phạt thế nào đi nữa, A Vương cũng cam lòng. Anh đã thấm những lời Miên nói và quyết tâm rửa tay, đoạn tuyệt mọi việc xấu từ hôm nay. Bên trong, vị sư thầy và chú Tiểu đã phát hiện ra trong làn còn có một mớ quần áo sơ sinh mới tinh, một hộp sữa bột và một mẩu giấy viết vội không để tên người gửi, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ: kính nhờ sư thầy mở lượng hải hà tử bi, cứu giúp đứa trẻ đáng thương vô tội này. A Di Đà Phật. Lúc này trời đã bắt đầu tắt nắng, chỉ khoảng một tiếng đồng hồ nữa thôi, bóng tối sẽ bao trùm tất cả. Thời tiết miền núi khác đồng bằng ở chỗ quanh năm mây mù bao phủ, nên trời rất nhanh tối. A Vương phải chở Miên về trước khi trời tối để còn đón con. Ở trong ngôi nhà cũ, nhờ hai viên thuốc ngủ mà bà Mẫn vẫn đang ngủ say sưa. Bà không hề biết rằng đứa bé mà bà cất công đi tận mấy ngày mới kiếm được đã bị chính đứa con trai mà bà tin tưởng bấy lâu nay giải cứu. Đến tận sáng hôm sau, bà Mẫn mới giật mình choàng tỉnh. Bà dụi mắt và nhìn ra ngoài trời, biết rằng mình đã ngủ quá lâu. Hoảng hốt lao nhanh vào buồng, nhưng bà đã mắt tròn mắt dẹt vì cái thứ mà bà đem về đã không cánh mà bay. Chiếc giường trống không và A Vương cũng đã rời khỏi ngôi nhà từ lúc nào. Bà Mẫn chạy ra ngoài ngó nghiêng mọi thứ, nhưng tất cả vẫn không hề suy xuyển. Cũng đúng thôi, bởi làm gì có ai dám ngang nhiên đến nhà bà. Nhà bà giống như một lãnh địa riêng vô cùng nguy hiểm mà chẳng người nào dám dại dột bước chân vào. Vậy thì ai? Ai đã đưa đứa trẻ đi? Chỉ có một mình nó, đó chính là thằng A Vương của bà. Nhưng tại sao nó lại làm vậy? Không còn suy nghĩ được tiếp, bà vội lục tìm điện thoại và bấm số. Gần hết hồi chuông mới thấy A Vương nghe máy. Con về đây ngay cho mẹ, mau lên. A Vương biết mẹ anh đã phát hiện ra sự việc nên chỉ dạ một tiếng rồi cúp máy. Quay lại thấy Miền đang đưa ánh mắt lo lắng nhìn mình, anh vội trấn an vợ rồi nói: em và con cứ ở nhà, để anh chạy về xem mấy nói gì. Miền bỗng can đảm hẳn lên, cô biếu lấy vai chồng đòi đi theo. Cô biết đã đến lúc mình phải ra mặt, chứ không thể đứng trong bóng tối mãi được. Đằng nào cũng phải một lần nói ra hết. Chính cô mới là người có trách nhiệm ngăn chặn những việc làm độc ác của bà Mẫn, cho dù đó là một việc vô cùng khó khăn. Ngay sau đó, vợ chồng Miên lấy hết can đảm về gặp bà Mẫn. Sóng gió bắt đầu nổi lên trong cái gia đình nhỏ bé này. Vừa nhìn thấy mặt, bà Mẫn đã lôi tuột A Vương vào trong gian buồng nọ, nhưng A Vương níu tay mẹ nói: con xin lỗi, tất cả là do con làm. Mẹ hãy trách phạt con đi, nhưng xin mẹ hãy dừng tay lại, đừng dấn sâu thêm nữa, nguy hiểm lắm. Xin mẹ hãy để phước lại cho con, cho cháu. Bà Mẫn nghe con trai nói thì nổi trận lôi đình, đập tay xuống bàn quát: mày có biết là tao bỏ ra bao tâm huyết vào đây không? Chúng mày được sống sung sướng như thế này là nhờ cả vào nó đấy. Mày là đồ phản phúc, thằng ăn hại. Miền thấy mẹ chồng nổi điên thì quỳ sụp xuống nói trong nước mắt: mẹ ơi, con biết mẹ luôn lo cho chúng con, lo cho cái gia đình này. Nhưng đừng vì hạnh phúc của mình mà tước đi sự sống của người khác. Mẹ hãy nhìn thằng A Quyền, nó xém chết mấy lần. Mong mẹ thương con thương cháu mà buông bỏ. Con xin chịu tội thay chồng. Mẹ hãy trút giận lên đầu con đi. Giỏi. Thì ra chính cô đã xúi giục nó làm những điều dại dột đó phải không? Cô giỏi lắm. Đúng là ngoại tộc khắc máu tanh lòng mà. Mẹ ơi, con cũng chỉ là lo cho sự an nguy của mẹ, của chồng con. Mẹ có biết trước khi sảy thai con gặp cái gì không? Mẹ có biết vì sao con bị như vậy không? Con xin mẹ hãy nghe chúng con. Muộn nhưng vẫn còn kịp. đừng làm những việc độc ác đó nữa mé ơi. Hãy vì những đứa cháu của mé, mé ơi. Bà Mẫn tức giận đến cực điểm. Bà giơ tay lên định đánh A Vương, nhưng khi thấy Miên lao vào hứng cái tát cho chồng thì bà lại bất lực hạ tay xuống. Thế này là thế nào? Con trai bà đã bị cái thứ ngoại lai kia tẩy não rồi. Trời ơi! Trong khi đó, những khách hàng của bà Mẫn lúc này bắt đầu phải gánh tai ương bởi những thứ bùa ngải thỉnh của bà bị mất tác dụng. Người nào nhẹ thì làm ăn thất bát, vợ chồng con cái ốm đau liên miên. Người nặng thì bị xe tông rồi tai nạn. Họ đi xem bói thì đều được phán là có quỷ nhi quấy phá, phải nhanh chóng diệt trừ thì mới yên ổn được. Mấy người trên đều là bạn bè của nhau và đều được giới thiệu đi thỉnh bùa của bà Mẫn, nên lúc này mới rủ nhau đi tìm người giải bùa. Nghe đồn ở Hải Dương có bà thầy Lai mở phủ rất giỏi trục ngải trừ tà, danh tiếng đã được truyền xa nên họ lần lượt tìm đến nhờ bà giải. Bà thầy chưa bao giờ gặp trường hợp vong nhi báo oán như thế này. Nói đúng hơn, đó chính là quỷ nhi, là hai con quỷ, một trai một gái đang đeo bám bốn người họ. Sau khi cầu khấn xin ơn trên xong, bà liền lấy mấy lá bùa ra viết vào đó một loạt kỳ tự đặc biệt, rồi bỏ vào một cái tô kim loại lớn đốt thành tro. Sau đó bà lấy ngay hai lá bùa khác niêm phong chiếc tô lại, rồi lấy nước thánh tưới đều lên thân thể bốn người kia. Số còn lại bảo họ uống. Cuối cùng, bà đưa cho mỗi người một lá bùa hộ mạng, nói là phải luôn đeo bên người để xua đuổi âm tà. Còn những thứ bùa ngải mà họ đã thỉnh của bà Mẫn, bà Đồng đem đốt hết đi rồi rắc một nắm chu sa hùng hoàng lên trên và hoàng hay một bát máu chó mực đổ vào đống tro tàn nọ. Khi những thứ này được tưới vào, ngay lập tức đám tro phát ra tiếng xèo xèo và những âm thanh như tiếng trẻ con khóc. Được một lát sau thì im hẳn. Còn Hạ Lan, cô gái dạy dột thổ trước lúc này đã lại có thai. Nhưng lúc nào cô cũng sống trong sự lo lắng bất an vì sợ đứa bé ma quỷ kia sẽ làm hại mình và hại đứa con trong bụng. Bởi thời gian gần đây cô liên tục gặp nó về quấy quả trong giấc mơ. Bà liền thấy con gái như vậy thì vô cùng lo lắng, mới nhờ hết người này đến người khác xem ở đâu có thầy giỏi là tìm đến, nhưng vẫn chưa tìm được ai đủ mạnh để tin tưởng. May mắn hôm nay bà nghe một người ở xã bên chuyên đi hầu đồng tại các phủ mách nước ở bên Hải Dương có một bà thầy đồng rất giỏi. Bà này đã trục vong hóa giải bùa ngải cho nhiều người. Vậy là bà xin số của bà thầy đồng tên Lai để đặt lịch hẹn. May thay, trong khi nói chuyện điện thoại với bà đồng Lai, bà có kể sơ qua tình hình của Hạ Lan cho bà đồng biết. Bà này lại là người có tâm, nên sau khi nghe bà Liên kể thì bảo ngày mai hai mẹ con phải đến chỗ bà ngay. Chậm chế e là lành ít dữ nhiều. Vậy là sáng hôm sau bà hối Hạ Lan đi luôn, vì sợ muộn ngày nào thì đứa con trong bụng Hạ Lan sẽ nguy hiểm chừng đó. Vừa bước chân vào phủ, bà đồng Lai đã nhìn xoáy vào mặt Hạ Lan rồi tái mặt nói: "Tôi đã nhìn thấy xung quanh người cô có quấn quỷ khí của oán linh. Ấn đường thì tối sầm, mắt cô lại thâm cuồng vì bị quỷ nhi quấy phá trong giấc ngủ, có đúng không?" Hạ Lan run người khi thấy bà đồng nói trúng phóc. Cô ôm lấy chân bà, cất giọng van vỉ: "Bà ơi, mong bà cứu con sợ lắm. Đêm nào con cũng gặp nó vẫn không buông tha con." Bà thầy Lai gật đầu rồi bắt đầu châm hương làm lễ rồi xeo quẻ. Đoạn bà phủ lên đầu một cái tấm vải đỏ rồi bắt đầu lắc lư. Miệng bà phát ra một tràng tiếng dân tộc mà hai mẹ con bà Liên không thể hiểu được. Một lúc sau bà hất tung cái tấm vải đỏ ra khỏi đầu rồi bắt đầu nói: "Cô bị một oán linh theo phá, đó chính là quả nghiệp của cô. Cô đã vứt bỏ nó nên nó mới rơi vào tay người xấu, bị họ luyện thành thứ bùa ngải hại người. Nhưng vì còn nhỏ lại bị chết oan, dẫn đến oán khí tích tụ, lại liên tục hút được dương khí của những người thỉnh bùa. Vậy nó mới càng mạnh thêm." Nhấp một ngụm nước, bà lại tiếp: "Sở dĩ nó luôn đeo bám cô là vì giữa cô và nó luôn có một sợi dây liên kết tương thông của tình mẫu tử. Nó tìm đến cô trước hết là oán trách, nhưng trong sâu thẳm nó lại mong được yêu thương. Xong cô lại không làm điều ấy mà tìm mọi cách để xua đuổi nó. Nó không nhìn nhận nó, nên từ oán trách nhỏ nhặt lại biến thành thù hận lớn như sông như biển đối với người mẹ đã vứt bỏ mình. Về lâu về dài, nó sẽ làm cho sinh khí của cô sụt giảm, nhãn thần lờ đờ, cuối cùng là chết đó. Bà thầy nói đến đâu, Hạ Lan và mẹ toát mồ hôi đến đó. Hai người cứ chắp tay lại bà Đồng như tế sao. Bà biết Hạ Lan chính là mẹ của một đứa quỷ nhi đã từng hại mấy người khách hôm trước. Bà biết việc này không hề đơn giản mới cho Hạ Lan uống một ly nước thánh và đưa cho cô một lá bùa đã được chỉ chú, dặn tuyệt đối phải luôn đeo bên mình, không được làm ướt cũng không được bỏ ra. Bà nói việc giải bùa này cần rất nhiều thời gian, chứ không làm ngay được, rồi bảo hai mẹ con cô cứ về, khi nào xong việc bà sẽ điện. Bà liền nghe nói vậy thì rút trong túi ra đặt lên bàn làm lễ một ít tiền, nhưng bà thầy nhất định không nhận. Bà đưa lại cho Hạ Lan nói: "Tôi chỉ nhận lễ vật cô mang đến thắp nhang thôi, còn cái này mong cô nhận lại. Khi nào xong việc cô có lòng thành thì dâng lên phủ thánh. Còn bây giờ hai người về đi, tạm thời chưa có nguy hiểm gì đâu, đừng lo." Lúc này ở Lào Cai, bà Mẫn thấy ruột gan nóng như lửa đốt. Bà không ngờ rằng bùa của mình đã bị bà thầy Lai niêm phong trong chiếc bát kim loại và mất liên kết, nên bà Mẫn không thể điều khiển được quỷ nhi. Bà liền đưa tay lên bắt ấn triệu hồi chúng. Mặt bà, những cái giọt mồ hôi lấm tấm bắt đầu rịn ra. Bên kia bà Đồng cũng thấy quỷ nhi mà mình giam cầm trong bát bắt đầu bị tác động. Cái tô quay vòng vòng như người đang làm xiếc vậy. Bà liền lên đồng đấu pháp với bà Mẫn. Thế nhưng, quỷ nhi oán khí tích tụ quá mạnh, lại được hút sinh khí của những người thỉnh bùa nên mạnh mẽ khác thường. Bà Mẫn lại có bí tịch gia truyền nên có được phép trợ lực cho quỷ nhi, khiến chúng gia tăng sức mạnh và phá tan cái tô của bà Đồng mà thoát ra ngoài. Chúng đã hóa thành lệ quỷ, mắt đỏ như những cục máu. Răng bắt đầu mọc dài ra sắc nhọn, móng tay chúng tạo thành những vuốt sắc cứ nhằm hướng bà Đồng mà tấn công. Quỷ thần bình thường cũng không thể đối phó. Thế nên, vị hộ cho bà Đồng bị đánh bại, còn bà thì bị mấy con quỷ nhi đánh cho chảo máu mũi, máu mồm cứ thế mà ọc ra. Biết mình bị thua trận, bà Đồng cố sức viết một lá tâm thư đưa cho người đệ tử, bảo đem ngay cho một vị sư thầy. Đó là một vị sư thầy có tiếng, cũng chính là sư phụ của bà. Vị sư này trước nhận bà làm đệ tử, nhưng vì thấy mình có căn tu nên bà đã rời xa việc tu hành Phật Pháp mà về nhà mở phủ để giúp người có cơ duyên. Vị sư này sống ẩn tu trên núi nên người đệ tử phải lặn lội suốt một ngày trời mới tìm được đến nơi. Sau khi đọc xong lá thư của người đệ tử năm nào, sư thầy đoái thương nên quyết định rời cốc để đi giúp bà Lai. Sau khi đến nhà bà Đồng, Lai sư thầy dùng thuật triệu thỉnh vong nhi để dụ chúng đến. Mấy quỷ nhi kia vẫn nghĩ đối thủ của mình yếu nên coi thường, nhưng chúng không ngờ lần này gặp phải đối thủ mạnh. Chỉ bằng những chiêu pháp chú và trận pháp do mình bày ra, mà đám quỷ nhi đã bị nhốt vào thiên la địa võng không thể thoát ra khỏi kết giới của thầy được. Bấy giờ vị sư mới từ từ giảng giải Phật Pháp hướng thiện cho chúng và phân tích mọi tội lỗi gây ra ngày hôm nay đều do bà Mẫn, và bà ấy sẽ phải nhận một nghiệp báo nặng nề để trả báo cho những việc làm do mình gây ra. Lời nói của thầy khiến đám quỷ nhi mới đầu thì đằng đằng sát khí, nhưng đến lúc này đều bị Phật Pháp nhiệm màu thanh tẩy hồn phách. Chúng bắt đầu khóc lên oa oa và mong sư thầy tha cho tội chết, nguyện sẽ đoái công chuộc tội mà giúp thầy đấu lại bà Mẫn. Ông biết chúng không nói dối nên bắt đầu lập trận pháp để đấu với bà Mẫn. Sư thầy liên tục bày ra liên hoàn trận và miệng niệm chú ngữ không dứt. Nét mặt ông tươi nhuận sắc hồng, càng đánh càng hăng. Ngược lại bên kia, bà Mẫn đã bắt đầu toát mồ hôi hột, bàn tay run run đưa lên kết ấn, nhưng lại bất lực rũ xuống như không xương. Bà không thể điều khiển được quỷ nhi, ngược lại đám quỷ nhi lại quay sang đánh lại bà. Chúng đã mạnh hơn ngày trước rất nhiều vì hút được dương khí, nên thi nhau tấn công bà như vũ bão. Chúng thẻ ra những chiếc răng nanh nhọn hoắt, đôi mắt đỏ lòm như muốn ăn tươi nuốt sống bà. Một con trong số đó hét lên: "Bà chết đi, bà đáng bị đẩy xuống 7 tầng địa ngục." trả mạng cho chúng tôi. Bên kia ông thầy vẫn nhắm mắt, chân ngồi xếp bằng, niệm chú ngữ, tay kết ấn. Vì không được trợ giúp từ những quỷ nhi, nên chỉ sau một hồi đấu pháp bà Mẫn đã không chịu nổi, mà liên tục ói ra những búng máu. Đám quỷ nhi đồng loạt lao vào tấn công, khiến bà Mẫn ngã gục ra sàn thất khiếu trào huyết. Mắt bà trợn ngược, bà chỉ kịp thở một hơi hắt ra rồi quay lại phía vợ chồng A Vương cất giọng yếu ớt. Mế xin lỗi, cả đời mế đã sai rồi. Tạo bùa nên bị bùa quật, mế ân hận lắm. Các con hãy tha lỗi cho mế. A Vương, các hũ cho cốt của đám vong nhi hãy chôn cất cho chúng tử tế. Mai kia sẽ có người đến đây, hãy nhờ họ làm việc này. Mế đi đây. Chỉ nói xong mấy lời đó, mắt bà giật giật lên mấy cái rồi thân thể sụi lơ tắt thở. Bà đã bị chết trong tay của những thứ mà mình tạo ra. Vợ chồng A Vương nãy giờ chứng kiến toàn bộ những hành động kỳ lạ của bà, cả tiếng đồng hồ. Thấy mẹ thổ huyết mà chết thì sợ lắm. A Vương biết đó chính là cái giá mà mẹ mình phải trả cho những việc làm sai trái của bà. Nhưng anh vẫn đau lòng mà gục xuống xác mẹ khóc ngất. Miền cũng mường tượng được kết cục này, nhưng không nghĩ nó kinh khủng như thế. Âu cũng là quả nghiệp mà bà Mẫn phải trả. Chỉ tiếc rằng bà đã trượt dài trên con đường sai trái, cho đến tận lúc chết mới nhận ra thì đã muộn mất rồi. Bên này vị sư cũng từ từ bỏ tay xuống. Ông biết người bên kia đã chết, thở ra một hơi dài định đọc chú triệu hồn đám quỷ nhi, nhưng đã thấy chúng hiện ra trước mặt rồi. Lúc này vị sư mới quay ra hỏi những oán quỷ về nguyện vọng của chúng để hóa giải đi cái oán khí tích tụ, rồi mới tiến hành siêu độ. Muốn làm được điều đó, sư thầy phải đến được nơi ở của bà Mẫn, thu thập những hũ cho cốt của chúng để cầu siêu. Việc này mới là quan trọng. Hai ngày hôm sau, sư thầy đã có một chuyến ngược lên Lào Cai và tìm về nhà bà Mẫn theo sự chỉ đường của đám quỷ nhi. Cùng đi với ông trong chuyến đi này còn có bà Liên, Hạ Lan và vợ chồng Phương cùng hai cô gái khác, chính là những người mẹ đã một thời lầm lỡ vứt bỏ đi đứa con của mình. Tất cả họ đều đã bị quỷ nhi đeo bám và cơ duyên đã gặp được bà Đồng Lai cứu giúp. Cuối cùng lại phải nhờ đến vị sư già mới có thể cởi hết những oán nghiệp mà họ đã tạo ra trong quá khứ. Đến nơi đã nghe thấy tiếng kèn trống vang lên trong nhà. Biết rằng gia đình đang làm tang sự, nên sư thầy cũng giúp một tay cùng với gia chủ để lo cho bà Mẫn mộ yên mà đẹp. Xong xuôi đầu đấy, sư thầy được A Vương đưa vào gian buồng mà thường ngày bà Mẫn vẫn làm bùa ngải. Ông nhanh chóng nhìn thấy những hũ gốm nhỏ được xếp ngay ngắn trên chiếc bàn. Cả ngày hôm đó, sư thầy đã làm phép thỉnh hồi vong linh của những đứa trẻ chết oan lên cho mẹ con gặp mặt. Ông cũng chính là cầu nối, là người giảng giải Phật Pháp để làm cho những vong nhi vứt bỏ oán niệm mà than lỗi cho mẹ chúng. Tất cả những người có mặt tại nhà A Vương hôm đó đều không cầm được nước mắt khi chứng kiến những câu chuyện đau lòng của những đứa bé chết oan. Sau khi được giải bày hết cả tâm can và cũng được mẹ nhìn nhận, nên đám vong nhi cũng buông bỏ hận thù trong lòng mà cúi mặt nhờ sư thầy cầu siêu cho chúng. Sư thầy mang những hũ cho cốt trên lần lượt đem đi an táng. Mỗi hũ cốt là một ngôi mộ có phần cho cốt của đứa trẻ được khắc bia, và chúng đều được những người mẹ đặt tên đàng hoàng. Bốn cô gái đều cầm trong tay những nén nhang, miệng thành tâm sám hối cầu nguyện cho những đứa con của mình được an hưởng cực lạc nơi bên kia thế giới. Cuối cùng, một đàn lễ cầu siêu với đầy đủ lễ lạt, đèn hoa, nhang nến cũng được bày ra. Sư thầy đã tụng kinh đủ 49 ngày cho các vong nhi. Đến ngày cuối cùng, ông cũng làm phép khai nhãn cho các bà mẹ để nói chuyện và nhìn con lần cuối. Nước mắt ai nấy đều lưng tròng, rồi những cánh tay đưa lên tiễn biệt. Một cuộc chia ly cảm động nhất, nhưng trong lòng ai cũng thấy nhẹ nhõm và an yên. Một năm sau, Hạ Lan sinh ra một bé gái. Đứa bé càng lớn càng giống đứa con gái đã mất của cô như đúc. Có thể đó chính là kiếp sau của bé dại kia đã vận vào em mình để được gần bố mẹ và những người thân yêu thêm một lần nữa. Phượng cũng đã sinh con trai trong niềm vui lan tỏa của cả gia đình. Cuối cùng, sau những lầm lỡ dại khờ, họ cũng đã được tha thứ và hưởng hạnh phúc. Thứ hạnh phúc mà họ phải đánh đổi bằng cả cuộc đời thơ bé của những đứa trẻ. Hơn ai hết bây giờ, họ mới càng phải trân trọng và gìn giữ những tài sản quý báu mà mình có được. Bởi cái giá mà họ phải trả sẽ đắt hơn rất nhiều nếu họ phạm sai lầm thêm một lần nữa. Đầu đây, tiếng chim hót thánh thót báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Cuộc sống lại rộn ràng phía trước. Bình minh đang hé dạng muôn nơi. Quý vị thân mến, vậy là trọn bộ câu chuyện Tán Cô Thi của tác giả Việt Nga xin được phép kết thúc tại đây. Một câu chuyện rất là hay, và cái kết những kẻ độc ác đã phải trả giá cho cái tội lỗi của mình. Những người làm sai cái gì thì phải trả giá cho cái đó. Còn những oan hồn thì cũng đã được siêu sinh trở về kiếp sau. Và hy vọng rằng kiếp sau những sinh linh bé nhỏ vô tội đó sẽ có một cuộc đời tốt đẹp hơn, có được nhiều điểm hạnh phúc và sung sướng hơn. Và nhân tiện đây thì Thuận có muốn hỏi quý vị một câu rằng quý vị có tin rằng cuộc đời này có kiếp sau hay không ạ? Quý vị nào tin thì hãy comment bình luận cho Thuận được biết và cái lý do mà quý vị tin nhé. Và cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe và theo dõi ủng hộ cho Duy Thuận trong buổi tối ngày hôm nay. Chúc cho quý vị sẽ ngủ ngon và ngày mai 21 giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé.